Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, yêu đương. Dâu Denver đem, ta muốn đi tắm rửa, chuẩn bị đi ngủ, dạng này một cái tin nhắn ngắn phát đưa ra ngoài. Sau đó để điện thoại di động xuống, nhưng cũng không có muốn đứng dậy đi tắm rửa ý tứ. Nàng dùng tivi điều khiển từ xa tại đối tivi buồn bực ngán ngẩm đổi lấy đài. Tắm rửa, đã sớm tắm rồi, rất nhanh, điện thoại di động kêu lên. Trên màn hình nhảy ra một đầu mới tin nhắn, mở ra xem xét, chính là Vinh Quang gửi tới. Trên đó viết, à, vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi, chú ý thân thể. Nhìn thấy đầu này tin nhắn, dâu Denver không cách nào ức chế nụ cười trên mặt. Nàng 10 phần xác định chỉ dùng 2 ngày thời gian, Vinh Quang liền chính bị cho mê đến thần hồn điên đảo. Nàng tin tưởng có lẽ không cần dùng 2 tuần lễ, 1 tuần lễ, mình liền có thể chính thức trở thành bạn gái của hắn. Nàng cũng không tiếp tục về tin nhắn, mà là đưa điện thoại di động để ở một bên, thật chuẩn bị đi ngủ. Vinh Quang phát tin nhắn về sau, lại nhìn nhiều lần điện thoại. Thấy đối phương không tiếp tục cho mình hồi âm, xem bộ dáng là thật tắm rửa đi ngủ đây. Hắn có chút không thôi để điện thoại di động xuống. Mình cũng muốn đi tắm rửa. Mở ra cửa phòng ngủ, phát hiện Glassoe ngồi trong phòng khách. Nhìn thấy ra liền nhìn chằm chằm hắn. Có chuyện gì? Vinh Quang hỏi. Người buổi tối hôm nay tại sao không có đi đặc huấn? Glassoe hỏi. À, ngươi không phải để cho ta không muốn suốt ngày liều mạng như thế sao? Ta hôm nay quyết định nghỉ ngơi một chút. Ngươi tại sao lại cảm thấy kỳ quái? Vinh Quang hỏi. Sau đó hắn đi vào phòng vệ sinh. Glassoe đứng dậy trở về phòng ngủ của mình. Đóng cửa lại về sau. Lấy điện thoại cầm tay ra cho Tôn Phụng Dương gọi điện thoại. Tôn tiên sinh, ta phát hiện Vinh gần nhất có chút kỳ quái. Sau đó nàng đem quan sát của mình nói cho Tôn Phụng Dương nghe, bên kia Tôn Phụng Dương đang cùng Emilia Adam hẹn hò, nhưng vẫn là rất bình thường kiên nhẫn nghe xong Glassoe nói rõ. Sau đó hắn cũng nhíu mày, đây quả thật là rất để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Vinh Quang bình thường trạng thái gì? Hắn biết rõ, mình cùng Vinh Quang nhận biết gần 3 năm. Cũng chưa thấy qua hắn biểu hiện ra dạng này trạng thái tới. Ta ngày mai đi qua nhìn một chút hắn. Tôn Phụng Dương nói xong cũng cúp xong điện thoại. Bên cạnh Emilia Adam gặp bạn trai của mình tiếp điện thoại về sau liền cau mày. Liền hỏi, làm sao vậy, thân yêu? Tôn Phụng Dương đem Glassoe thuật lại cho Emilia Adam. Emilia sau khi nghe xong gặp bạn trai của mình còn cau mày. Liền nhịn không được cười ra tiếng. Cái này có gì đáng cười? Tôn Phụng Dương chính đang làm Vinh ánh sáng trạng thái đau đầu đâu. Gặp bạn gái của mình lại còn cười. Ngữ khí của hắn liền có chút không xong. Emilia Adam tiếp tục cười. Cười ngươi là ngớ ngẩn a. A, rõ ràng như vậy tình huống cũng nhìn không ra. Bạn tốt của ngươi Vinh. Hắn nha, yêu đương. Tôn Phụng Dương ngơ ngác nhìn bạn gái của mình. Qua một hồi lâu, hắn mới bỗng nhiên vỗ trán một cái. Đúng a, cái này mẹ hắn không phải yêu đương sao? Hắn cũng kịp phản ứng. Bằng hữu của ngươi yêu đương. Đây chính là chuyện tốt. Trước ngươi không phải tổng ở trước mặt ta phàn nàn hắn không có có sinh hoạt tư tưởng sao? Tôn Phụng Dương cười hắc hắc. Hắn yên tâm, quyết định tạm thời không đi quản Vinh Quang. Yêu đương bên trong người ghét nhất người khác quấy rầy. Mình nếu là chạy tới hỏi Vinh Quang, Vinh Quang khẳng định không vui. Liền giống mình bây giờ cũng không muốn có người tới quấy rầy mình đồng dạng. Vinh Quang yêu đương sao? Chính Vinh Quang cũng không biết. Chưa bao giờ nói qua yêu đương, hắn cũng không biết cụ thể yêu đương là chuyện gì xảy ra. Nhưng là hắn cảm thấy mình hiện tại còn thật vui vẻ. Vừa nghĩ tới cái kia dâu Denver nụ cười sán lạn, thân thể mềm mại, cùng loại xúc cảm này. Hắn liền không tự chủ được sẽ tim đập rộn lên. Một ngày này, Vinh Quang trong đầu cơ hồ đều là dâu Denver. Trong đầu có dâu Denver một cái nhăn mày một nụ cười. Cũng có hắn làm giấc mộng kia. Còn có sáng sớm hôm nay hắn tại cái kia công viên u tĩnh bên trong cùng dâu Denver tiếp xúc thân mật. Những vật này để hắn có chút tâm linh dập dờn, không thể tự kiềm chế. Hắn đột nhiên nghĩ đến Glassware đã từng nói với hắn. Yêu đương là cảm giác gì? Yêu đương a, chính là cùng người thích người cùng một chỗ thời điểm sẽ cảm thấy rất bình thường dễ chịu. Nếu có một ngày bên cạnh ngươi không có nàng, ngươi liền sẽ rất bình thường lo nghĩ, sẽ cảm thấy thống khổ, làm chuyện gì đều mặt ủ mày trao. Hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, nguyên lai ta yêu đương. Vinh yêu đương. Ngày thứ hai Glassware tiếp vào Tôn Phụng Dương đánh về gọi điện thoại tới lúc, cũng rất giật mình. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến Vinh Quang dạng này người vậy mà liền như thế yêu đương. Nàng trước đây vẫn luôn cho rằng Vinh Quang yêu đương loại chuyện này là không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tưởng tượng sự tình, không nghĩ tới cứ như vậy tại trong lúc lơ đãng phát sinh. Đúng a, đây là chuyện tốt a. Glassware, hắn rốt cục có thể qua sinh cuộc sống của người bình thường. Tôn Phụng Dương trước đó còn vẫn muốn tác hợp Vinh Quang cùng Glassware, nhưng là cùng hai người bọn họ ở chung lâu, biết hai người kia là cái gì tính tình cùng quan hệ về sau, hắn cũng liền không đối Vinh Quang cùng Glassware kết hợp ôm có cái gì huyễn tưởng. Đôi nam nữ này là trời sinh oan gia, đời trước có thể là tử địch, cho nên tuyệt không có khả năng tiến tới cùng nhau. Đã như vậy, Vinh Quang có thể tìm tới thuộc tại tình yêu của mình, vậy dĩ nhiên là một chuyện đáng giá cao hứng tình. Nhưng không biết vì cái gì, nghe trong điện thoại Tôn Phụng Dương cao hứng thanh âm, Glassware lại không cười nổi. Theo lý thuyết, Vinh Quang có thể qua bên trên một người bình thường hẳn là qua thời gian. Đây đúng là giá trị phải cao hứng sự tình. Chính nàng cũng hầu như là khuyên Vinh Quang không muốn liều mạng như thế. Phải học được buông lỏng, học sẽ hưởng thụ sinh hoạt. Nhưng không biết vì cái gì, Glassware nghe nói Vinh Quang gần nhất trạng thái dị thường, nguyên nhân lại là nguyên nhân này về sau, lại cũng không cảm thấy cao hứng. Nội tâm của nàng mơ hồ có chút mất mát. Đúng vậy a, rất tốt. Glassware nhàn nhạt đáp lại Tôn Phụng Dương nhiệt tình, sau đó liền cúp xong điện thoại, đưa điện thoại di động để lên bàn. Glassware ánh mắt chuyển qua trên bàn các nàng người một nhà chụp ảnh chung, ba của nàng cùng mụ mụ, còn có chính nàng, đều cười phi thường sán lạn. Vinh Quang đều vượt qua cuộc sống của người bình thường, ta còn bao lâu nữa mới có thể cũng vượt qua cuộc sống bình thường đâu. Ngày 16 tháng 10, đội tuyển quốc gia tranh tài ngày kết thúc, Bundesliga một lần nữa khai chiến. Werder Bremen tại sân khách khiêu chiến Mai. Tại tranh tài trước đó, Vinh Quang hướng dâu Denver gửi nhắn tin, mời nàng đi sân khách nhìn trận đấu này. Thu được Vinh Quang tin nhắn về sau, dâu Denver rất bình thường hưng phấn. Vinh Quang làm như thế, liền mang ý nghĩa hắn đã đem mình làm hắn người thân cận nhất một trong. Hiện tại, chỉ cần mình chủ động điểm, Vinh Quang liền dễ như trở bàn tay. Để điện thoại di động xuống, dâu Denver thẳng đến tủ quần áo của mình, mở ra về sau, nàng bắt đầu hưng phấn chọn ngày mai đi sân khách xem so tài quần áo. Nàng nhất định phải ăn mặc đẹp mắt nhất, ăn mặc xinh đẹp nhất, trở thành sân bóng nhìn trên đài chói mắt nhất một phong cảnh. Coi như mọi người hiện tại không biết nàng cùng Vinh Quang quan hệ, chờ ngày sau quan hệ bọn hắn lộ ra ánh sáng về sau, ngày mai đoạn chuyện xưa này cũng sẽ thành vì quan hệ bọn hắn tối tốt một cái lời chú giải. Mọi người sẽ phát hiện a, nguyên lai Vinh Quang cùng dâu Denver là vào lúc đó liền quen biết a. Câu lạc bộ cầu phiếu nhân viên quản lý Oliver Norwich tại đội bóng xuất trình sân khách trước, cho huấn luyện viên trưởng Sáp nói một kiện để hắn rất kỳ quái. Vẫn luôn để ý sự tình. Vinh hôm trước tìm ta nhiều muốn một chương cầu phiếu, hắn nói với Sáp. Nghe xong lời này, Sáp cũng hứng thú. Oliver Norwich không nói còn lại, Sáp cũng biết chuyện này rất bình thường, không giống bình thường. A, hắn biểu thị ra nghi hoặc, bởi vì trước kia Vinh Quang mỗi trận đấu nhân số đều là rất bình thường cố định. Liền một chương phiếu cho hắn người đại diện Glassware tiểu thư, Tôn Phụng Dương đám người cầu phiếu đều là chính bọn hắn giải quyết. Vinh Quang không có quản. Cho nên nghe nói Vinh Quang vậy mà nhiều muốn một chương phiếu. Tất cả mọi người thật bất ngờ. Hắn có nói là cho ai muốn sao? Oliver, cái này thật không có. Norwich lắc đầu, có ý tứ, sắp vuốt cằm. Hắn nghĩ tới Vinh Quang mấy ngày nay dị thường biểu hiện. Cùng chính hắn đối Vinh Quang vì sao lại có loại biểu hiện này phân tích. Chương này phiếu, rất có thể chính là cho hắn cái kia thần bí bạn gái. Tại tranh tài còn không có lúc bắt đầu, Glassoe liền đã ngồi ở trong giáp. Tôn Phụng Dương bởi vì phải bồi Emilia Adam, cho nên cũng không có tới mai. Cho nên lần này khách trận đấu, liền Glassoe một người trên khán đài chú ý Vinh Quang tranh tài. Nàng mặc vào một thân rất khô luyện chức nghiệp nữ tính trang phục. Thân trên là âu phục, hạ thân là bộ váy. Màu vàng nhạt sáo trang để bộ quần áo này hơi lộ ra không có như vậy khô khan. Nhưng cũng không xuất chúng. Thuộc về loại kia sẽ không bị tranh tài tiếp sóng máy quay phim quét trôi qua về sau còn đổ về đến. Cho đặc tả cách ăn mặc. Ngay tại tranh tài nhanh lúc bắt đầu, trong dạp lại tiến tới một người. Đương người này lúc tiến vào, lập tức liền hấp dẫn trong bao xương ánh mắt mọi người. Bởi vì người đến là một cái xinh đẹp gợi cảm mỹ nữ. Nàng dung mạo xuất chúng, quần áo tê lệ, nùng trang diễm mạt, mười phần hấp dẫn người nhãn cầu. Nhất là kia đối theo nàng đi đường liền lại không ngừng rung động sao sao sao sao. Trong dạp các nam nhân đều sẽ nhịn không được hướng nơi đó hành chú mục lễ. Mà các nữ nhân thì hung tợn trừng mắt mình nam nhân. Hoặc là dùng rất bình thường không hữu hảo ánh mắt đánh giá người tới. Glassoe là một ngoại lệ, nàng vẫn đang ngó chừng sân bóng bên trong xuất thần. Kể từ khi biết Vinh Quang yêu đương về sau, nàng thỉnh thoảng sẽ mất hồn như thế. Thẳng đến người tới đi thẳng tới bên cạnh nàng. Sau đó vểnh mông, chậm rãi xoay người ngồi xuống. Để nàng thâm thúy sao sao sao sao có thể bị hàng phía trước những cái kia quay đầu các nam nhân thấy nhất. Thanh nhị sở, cũng làm cho nàng tròn trịa bờ mông khiến phía sau nam nhân nhìn nhìn không chuyển mắt. Thẳng đến nàng ngồi xuống ghế, ánh mắt của mọi người mới có hơi lưu luyến không rời thu về. Đương nhiên, mang theo bạn gái tới các nam nhân tránh không được phải tao ngộ mình bạn gái bạch nhãn cùng lãnh. Ngộ. Trong dạp nhớ tới một trận xì xào bàn tán, dâu Denver đối với mình ra sân tạo thành oanh động rất hài lòng. Sau đó nàng đem mặt ngoặt về phía bên cạnh Glassoe. Glassoe chú ý tới bên người có người ngồi xuống về sau. Cũng nhìn lại, nàng có chút giật mình. Bởi vì bình thường nếu có người ngồi tại bên cạnh nàng, đó nhất định là Tôn Phụng Dương hòa Florian. Không nghĩ tới lần này lại đột nhiên tới một cái nữ nhân xa lạ. Nàng dùng ánh mắt nghi hoặc đánh giá đối phương. Dâu Denver trong lòng rất khó chịu vì cái gì mặc kệ là Vinh. Vẫn là Glassoe, bọn hắn rõ ràng gặp qua mình. Lại thấy mình thời điểm lại đều nhận không ra. Bất quá, không quan hệ, ta chẳng mấy chốc sẽ để các ngươi đều quên không được ta. Nàng ở trong lòng khẽ nói. Sau đó mặt mỉm cười đưa tay ra. Glassoe tiểu thư, ta là dâu Denver, đã từng cùng Vinh tại cho thể dục hình ảnh tạp chí quay chụp chân dung bên trong hợp tác qua. Nàng kiểu nói này, Glassoe nghĩ tới, cái này không phải liền là cái kia làm chính mình lần đầu tiên nhìn sang đã cảm thấy không thoải. Mái nữ nhân sao? Nàng nhẹ nhàng cầm tay của đối phương, nói mà không có biểu cảm gì nói. À, Denver tiểu thư, thật có lỗi, người trang, quá đậm, ta nhất thời không nhận ra được. Nàng hơi phúng đâm một cái này dương dương đắc ý nữ nhân. Dù sao nàng lúc trước nhìn thấy nữ nhân này thời điểm, đã cảm thấy không thoải mái. Hiện tại nữ nhân này ngồi tại bên cạnh mình, hiển nhiên là Vinh Quang cho nàng muốn phiếu. Lại liên tưởng một chút Tôn Phụng Dương. Thông minh nhập Glassoe làm sao lại đoán không được nữ nhân này tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Đâu, chỉ sợ Vinh Quang yêu đương đối tượng chính là trước mắt cái này nùng trang diễm mạt. Cách ăn mặc gợi cảm bại lộ nữ nhân a. Hiện thực này để Glassoe có chút khó chịu. Nếu như là những nữ nhân khác cùng Vinh Quang yêu đương, nàng có lẽ cũng sẽ không có loại tâm tình này. Nhưng hết lần này tới lần khác là người này. Để nàng có chút không thể tiếp nhận. Lúc ấy nữ nhân này ngồi tại vinh quang trên đùi. Những tiểu động tác kia đều bị Glassoe nhìn ở trong mắt. Tất cả mọi người là nữ nhân. Không phải ngây thơ vô tri tiểu cô nương. Nàng đang làm cái gì Glassoe làm sao có thể không biết. Vinh quang là tại tình cảm cùng tính chất phía trên đều là một cái sơ ca thái điều. Glassoe điểm này vô cùng rõ ràng. Nếu quả như thật có người cố ý trêu chọc dụ hoặc hắn. Vinh quang khả năng thật là cầm giữ không được mình. Nữ nhân này, tâm cơ rất sâu a. Glassoe cuối cùng là biết tại sao mình lại đối với nữ nhân này có địch ý. Nghe được Glassoe lời này, dâu Denver tự nhiên biết là có ý gì. Nàng ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Bất quá trên mặt nàng tươi cười đắc ý ngược lại càng tăng lên. Phản chính tự mình tức sẽ thành người thắng. Chờ lão nương làm Vinh bạn gái về sau. Người cũng đừng nghĩ, tiếp tục đợi tại Vinh bên người. Cho lão nương có bao xa lăn bao xa. Tạ ơn khích lệ, Glassoe tiểu thư. Nàng cắn răng hàm gằn từng chữ nói. Glassoe đối nàng cũng mỉm cười. Sau đó nghiêng đầu đi. Không tiếp tục để ý. Dâu Denver cũng khe khẽ hừ một tiếng. Đồng dạng xoay quay đầu nhìn lại lấy sân bóng. Không tiếp tục để ý Glassoe. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.